Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 87. Ca liền cho ngươi ra nan đề. Muộn, trăng sáng sao thưa, sơn gian u tĩnh, Vô Ngạo ngủ ở Phục Thiến trong lều. Phục Thiến bản thân thì là cùng nàng muội muội Phục Linh ngủ một cái chướng bồng đi. Đang đắp phấn hồng đệm chăn, nghe chăn đơn chi truyền đến thiếu nữ nồng đậm mùi thơm, Vô Ngạo khóe miệng mang theo mỉm cười, đang muốn nhắm mắt ngủ, rầm rầm rầm, bên ngoài lều vang lên tiếng đập cửa, tiện đà một cái quen thuộc thanh âm cô gái truyền vào: Vân thiếu hiệp, đã ngủ chưa? Thanh âm êm dịu uyển chuyển hàm xúc, hơi một tia mị ý, là Phục Thiến. Vang lên vị này so với Phục Linh thiện lương mỹ lệ không ít đại mỹ nhân, Vô Ngạo chính là chấn động trong lòng, thông suốt ngồi dậy. Đêm hôm khuya khoác, cô nam quả nữ, Hoàng Sơn Đỉnh, cái này rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai a. Lẽ nào cô nàng này bởi vì ta bá vương khí quá mức trương hiền, liếc mắt liền thích ta? Ban ngày nàng ngại nói, muộn tựu ra tới hẹn ta. Vô Ngạo trong nháy mắt kê động, lập tức từ trong đệm chăn nhảy dựng lên, phi áo khoác, mang giày xong, Vô Ngạo liền đi ra ngoài. Chướng bồng ở ngoài sáng tỏ rực rỡ ánh trăng chi, mặc một bộ quần áo ngủ Phục Thiến đang mở to một đôi lượng oánh oánh mỹ lệ lớn con mắt nhìn Vô Ngạo. Cao sơn chi, minh nguyệt chi, yểu điệu thiếu nữ, đôi mắt sáng răng trắng tinh, xấu hổ cười: "A, Phục Thiến." Vô Ngạo tuy là tâm lý rất là kích động, hận không thể lập tức đánh tới, ôm vị này xinh đẹp đáng yêu đại mỹ nhân, tỉ mỉ bàn luận cuộc sống, tâm sự nghệ thuật, nhưng hắn vẫn là cố gắng yêu nhã đứng ở nơi đó. Lễ phép nói rằng: "Ân, phong độ, lúc này, ca nhất định phải chú ý phong độ." Mặc dù trước đây duyệt nữ vô số, nhưng lúc này cũng muốn cố kỵ cùng với chính mình phong độ. Phục Thiến đôi mắt sáng nhìn phía Vân Vô Ngạo, bỗng nhiên núm đồng tiền xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói ra: "Vân thiếu hiệp, Thiến Nhi đêm khuya tìm ngươi, là có vài lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi không nên nghĩ sai. Thiến Nhi đã cùng người khác đã đính hôn. Thiến Nhi cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện." Vô Ngạo sững sờ, trong lòng nổi lên một có vẻ không vui ý tới. "A Cáp, đây là tình huống gì?" Thấy Vô Ngạo không nói gì thêm, còn tưởng rằng Vô Ngạo mỗi ý kiến Phục Thiến, lại ngẩng đầu lên, hướng về phía Vô Ngạo ngon ngọt cười, vươn ngọc thủ, chỉ về phía trước một mảnh chiếu rọi ở trong trẻo ánh trăng rừng cây nhỏ. "Vân thiếu hiệp, chúng ta đi chạy đi đâu đi thôi. Thuận tiện nói vài lời nhi." Ngược lại nhàn rỗi vô sự, Vô Ngạo cũng nhàn nhạt gật gật đầu. "Ai, nguyên lai là ta mình cả nghĩ quá rồi. Cũng vậy, vị này mỹ nhân, nhìn một cái chính là có tri thức hiểu lễ nghĩa, hiền lành lễ phép cái loại này, làm sao sẽ làm ra hôn ước bên trong, thích còn lại nam nhân sự tình tới." Vô Ngạo tự mình an ủi mình một câu, theo Phục Thiến đi vào phía trước cái kia rừng cây nhỏ. Dạ Nguyệt, Vô Ngạo cùng Phục Thiến hai người cất bước, một trước một sau, hành tẩu ở ngoài sáng bích lục cây rừng bên trong. "Vân thiếu hiệp, người nhà của ngươi đâu?" "Ta không có người thân." "Huyền, vậy là ngươi vẫn độc lai độc vãng?" "Ừ, trời, ngươi nguyên lai là một cái vĩ đại độc hành hiệp a." "Ha ha, có thể nói là đi. Vậy ngươi có nghĩ là tìm một an tĩnh thế lực, tìm nơi nương tựa cho mình bác chút tiền đồ, tiến tới lấy vợ sinh con?" "Ai nha, ta là nghèo điểu ti một cái, không có muội tử sẽ thích ta. Lại nói, người nào thế lực nguyện ý tiếp thu ta ư? Chúng ta huyết chiến dòng binh đoàn a." "Huyết chiến dòng binh đoàn thực lực vẫn không thể so đầu sói dòng binh đoàn yếu bao nhiêu. Hơn nữa, ở tổng bộ bên trong, chúng ta còn có đấu linh cường giả tồn tại. Còn nữa, ngươi nói muội tử a, ta đã đính hôn, không thể nào, nhưng muội muội của ta, Phục trà có thể a? Quên đi, Phục Linh nha đầu kia, cùng ta bát tự không hợp, trời sinh xung khắc quá, ta làm sao dám cưới nàng? Không có việc gì, có ta ở đây, ta có thể giúp ngươi giải quyết nàng. Mặc dù là dùng chút phi thường thủ đoạn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta gia nhập vào huyết chiến dòng binh. Đoạn, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Phục Thiến, cười khổ nói, Phục Thiến, nào có ngươi hư hỏng như vậy tỉ tỉ. Lại vì mượn hơi một cái nhị tinh đấu giả, lại muốn đem muội muội của mình bán đi. Phục Thiến ngọc dung ửng đỏ, nhẹ giọng nói ra, Vân Thiếu Hiệp, ngươi như vậy năm dục, lại có tu vi như vậy, hơn nữa độc lai độc vãng, thân phận thuần khiết, chúng ta huyết chiến dòng binh đoàn quả thực thiếu khuyết nhân tài như ngươi vậy. Hơn nữa, ta khống trưởng xem tướng, từ gặp lại ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng biết, ngươi mặc dù là một cái một số thời khắc, không quá người đứng đắn, nhưng chỉ có ngươi bằng lòng dung nhập một cái trong thế lực, ngươi sẽ có 100% trung tâm. Vô Ngạo kinh ngạc đứng lên, nha, ngươi còn biết xem tướng, thật không dậy nổi. Vô Ngạo cùng Phục Thiến vừa dỗi rãnh hàn huyên hơn nửa canh giờ. Nhưng trong thời gian này, đối mặt Phục Thiến thiện ý mời, Vô Ngạo chính là một mực nói chuyện tào lao đàn. Vương nhìn trái phải mà nói hắn, rõ ràng không muốn gia nhập vào cái gì huyết chiến dòng binh đoàn. Mở cái gì quốc tế vui đùa, ta ở Vân Lam Tông lẫn vào hảo hảo, tại sao phải gia nhập vào cái gì huyết chiến dòng binh đoàn loại này địa phương nhỏ yếu thực lực. Như vậy cũng tốt so với một cái quốc phục rank trước 10 triển khai mạnh mẽ vương giả. Đang ở nghe ca nhạc lúc, một cái hoang đồng năm đậu bỉ học sinh tiểu học lại cười hì hì hướng hắn phát ra mời, nói, suốt ca, chúng ta cùng nhau bài vị chứ. Vị này tối cường vương giả chỉ biết ung dung cười, tại chỗ đem tên này học sinh tiểu học cho lạp hắc. Mở cái gì quốc tế vui đùa, làm cho lão tử cùng ngươi cái này đậu bỉ học sinh tiểu học đôi đứng hàng. Lão tử dỗi rãnh mạng lớn, giờ này khắc này, Vô Ngạo chính là như vậy tâm tình. Thấy Vô Ngạo thủy chung không đáp ứng chính mình, Phục Thiến cắn răng, chậm rãi nói ra, Vân Thiếu Hiệp, ngươi muốn ta làm như thế nào, mới có thể bằng lòng gia nhập vào chúng ta huyết chiến dòng binh đoàn. Dứt lời, ngươi đòi tiền, đan dược, vẫn là mỹ nữ, ta làm huyết chiến dòng binh đoàn lớn đoàn trưởng trưởng nữ, đều có thể thỏa mãn ngươi. Vô Ngạo nghe được lời này, nhất thời đối với lấy được Thiến ném buồn cười tiếu dung. Cuối cùng trọng tâm câu chuyện tới, thật kích động, Phục Thiến, nếu như ta nói, để cho ngươi giải trừ hôn ước, ngược lại gả cho ta, ta liền đáp ứng ngươi gia nhập vào huyết chiến dòng binh đoàn. Ngươi nguyện ý không? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Phục Thiến tuyệt mỹ lệ dung. Tự tiếu phi tiếu nói rằng, cô gái nhỏ, ngươi không phải phi thường muốn mượn hơi ta sao? Ca liền cho ngươi ra nan đề. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.